Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1758. Hỏi vấn đề đang nghe Ước Toa nói có thể thời điểm. Hạ Loan Loan quả thực cười miệng cũng tốn, nàng chưa từng cảm thấy Ước Toa như vậy mi thanh mục tú. Như vậy hòa ái dễ gần quá. Cái kia khốn nhiễu nàng mấy cái buổi tối, để cho nàng đêm không thể chợp mắt, thực nuốt không trôi vấn đề nhất thời giải quyết dễ dàng. Tuy là nàng có thể cảm nhận được, Ức Thật tuy là mặt ngoài không nói gì, nhưng thái độ đối với nàng bên trong ẩn giấu vô cùng lạnh nhạt. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng cảm thấy Ức Toa là khả ái như thế. Hạ Loan Loan một cái đứng lên, hưng phấn nói, ta đây lập tức đi chuẩn bị, ta mới kiểm tra qua, phía sau vốn là có phòng thí nghiệm, chỉ là có chút bụi, quét dọn một chút là tốt rồi, ta khiến người ta đi thanh lý dưới. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Loan Loan, nói, cái này, cũng không nhất định vội vã như vậy, chí ít ăn trước hết cơm a. Hạ Loan Loan lúc này mới phát hiện cơm còn lại phân nửa đâu. Nhất thời có chút đỏ mặt vội vã lần nữa ngồi xuống. Đúng lúc cứu vãn cho thấy một bộ dáng vẻ thục nữ. Ngụm nhỏ bới cơm. Sơ Nghiên cũng là như có điều suy nghĩ yên lặng ăn. Mãi cho đến ăn xong, về đến phòng, mới cùng Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói rằng, ta cần phải trở về. Nói xong đã đến giờ. Hạ Loan Loan đương nhiên không hy vọng Hạ Sơ Nghiên trở về. Nàng còn không có nghĩ ra biện pháp đâu. Ngươi gấp cái gì? Đây không phải là đang nghiên cứu sao? Muộn hai trời cũng sẽ không người chết. Cái kia mới tới nữ nhân. Nhìn ra ta tới. Ta nói không muốn cùng nhau ăn cơm. Nhìn ra được cũng không quan hệ. Nàng cũng sẽ không nhiều nói. Chỉ biết cho rằng. Ngược lại không sao. Hạ Loan Loan lòng tràn đầy đắm chìm trong vui sướng bên trong. Chỉ cảm thấy, gen khoa học kỹ thuật thực sự là quá thần kỳ. Trước tiên đem ngươi trong gen vấn đề làm rõ ràng trở về nữa cũng không chế. Cho dù chết, cũng muốn chết được rõ ràng không phải sao. Sơ Nghiên trợn mắt, ai muốn đang chuẩn bị chết? Ngươi không phải dự định trở về chịu chết sao? Ngươi mới trở về chịu chết đâu? Mà ở bên kia, Hạ Tân đang cho Ức Toa an bài gian phòng đâu? Đây là một cái pháo đài lớn, gian phòng nhiều lắm, Hạ Tân mình cũng không có hiểu rõ. Hắn tìm vài cái, muốn tìm một lớn một chút, có ánh mặt trời, thư thái điểm gian phòng, nhưng cũng không có đặc biệt gì hài lòng. Ngược lại là Ước Toa tương đối không sao cả. Tùy tiện, cái này là tốt rồi. Nàng tùy ý chọn căn phòng, sau đó trở về bên giường ngồi xuống. Nhìn về phía Hạ Tân nói, ngược lại là ngươi, ngủ cái nào, nói lên cái này, Hạ Tân cũng có chút xấu hổ. Phòng ngủ chính, cùng cái kia công chúa cùng nhau, là, hơn nữa, đây là nữ vương mệnh lệnh. A hát, diễm phúc không cạn A hát, là một so với ta dự đoán đẹp hơn mỹ nhân đây. Hạ Tân coi như lại ngu xuẩn, cũng có thể nghe ra trong giọng nói trào phúng. Thực sự là nữ vương mệnh lệnh, nàng ngày hôm qua cố ý qua đây giao phó, nói như vậy, người tuyệt không tình nguyện lạc tương đương. Đương nhiên, Hạ Tân một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghĩa tránh ngôn từ biểu tình, lại nói, nàng nào có ngươi xinh đẹp. Ha ha, cái này đơn giản hai chữ trọng điệp, rõ ràng biểu đạt ra Ước Toa ý nghĩ lúc này. Lại vốn có mãnh liệt đả kích Hạ Tân đích sĩ khí. Chào phúng Hạ Tân lời nói ý tứ. Hạ Tân trong lòng cảm thán. Trước đây nhiều dễ nói chuyện toa toa a, làm sao biến thành như bây giờ. Còn có thể chào phúng mình đâu. Cái này đều là của người nào sai. Cái này dường như đều là mình lỗi. Hạ Tân quyết định không đi suy nghĩ vấn đề này. Hắn bước nhanh đi tới Ước Toa bên người. Nhấc tay bảo đảm nói, ta sẽ chờ trở về ngả ra đất nghỉ còn không được sao? Ta phát thệ, các loại, chờ, chúng ta về nước, các loại, chờ, chuyện nơi đây kết thúc, liền cùng nàng ly hôn. Đây là chúng ta ngay từ đầu đã nói tốt, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, đối nàng, với ta mà nói đều là, ức đoạt tà nghê hắn liếc mắt, từ tốn nói, a hát, phải, Hạ Tân, người biết kết hôn ý vị như thế nào sao? Hạ Tân nhớ kỹ trước đây toa toa mặc kệ vô cùng thân thiết, vẫn là trêu ghẹo đều gọi hắn Tiểu Tân, hiện tại cũng gọi hắn Hạ Tân. Điều này làm cho hắn tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực mỉm cười nói, kết hôn ý nghĩa ngộ biến tùng quyền, không có biện pháp biện pháp, tựa như thượng vị còn có thể hạ vị, kết hôn còn có thể ly hôn giống nhau, chúng ta ngẫu nhiên cũng nên biến báo dưới. Hạ Tân nói, nắm ức toa tay nhỏ bé phóng tới trên đùi mình, sau đó mở ra mới cầm chữa nứt ra thuốc cao. Thận trọng, đều đều lau đến ức toa trên tay nhỏ bé. Ức toa cảm giác có chút ngứa, muốn quất xoay tay lại. Bất quá bị Hạ Tân bấm, rất nhanh thì được rồi. Hạ Tân nói rằng, ức toa cũng không nói chuyện. Cứ nhìn Hạ Tân từng chút một giúp nàng sức thuốc. Nhãn thần có chút chợt, phảng phất nhớ lại trước đây. Mãi cho đến Hạ Tân giúp nàng lau hết. Sau đó nhìn một chút thân thể của hắn nói, trên người, ta làm cho Loan Loan giúp ngươi kiểm tra xem, có vấn đề hay không a? Không cần, trên người ta không có việc gì, ức toa lãnh đạm trả lời, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, còn có, ngươi nhìn bộ dáng của nàng, giống như là biết khuất phục chính trị hôn nhân người sao? Nàng rất cố chấp cái đề tài này. Ngắn ngủn tiếp xúc để ước toa hiểu được Lạc Thủy Tiên là một tự lập tự mình cố gắng tương đương có chủ kiến nữ nhân, sẽ không đi dựa vào người khác, cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Ánh mắt kia kiên nghị, cùng với so với bình thường nhiều nữ sinh hơn lão đạo lịch lãm, cũng làm cho người cực kỳ kinh ngạc. Khí chất tương đối xuất chúng. Hạ Tân giải thích, nàng là vì muội muội nàng, nàng không hơn phải muội muội nàng bên trên. Phải, vậy tại sao hết lần này tới lần khác là ngươi? Ta cảm thấy tùy tiện đổi một có tiền có thế quý tộc, công tước đều được a. Như vậy dễ dàng hơn a. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì là nữ vương nói a. Hạ Tân có chút không phải quá chắc chắn trả lời. Hắn không minh bạch ước toa cần gì phải quấn quýt cái này. Ức gà nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn chằm chằm. Chành đến Hạ Tân rõ ràng không có cảm giác mình nơi nào không tốt. Cũng bắt đầu sinh lòng xấu hổ. Một lúc lâu, ức gà mới mang một ít giận dữ nói. Đương nhiên, ta không phải là gì của ngươi. Nhưng ngươi như vậy trở về không làm. Thất vọng tuyết đồng sao? Nàng đã hận chết ta. Hạ Tân cười khổ, bất quá, không phải đã nói rồi sao? Trở về thì ly hô à, chúng ta đây đánh cuộc a. Ngươi chờ một hồi trở về phòng, nàng hỏi ngươi câu nói đầu tiên, nếu như là nữ vương sự tình, hoặc là Adam chuyện, ta liền thừa nhận nàng là khuất phục tại chính trị hôn nhân. Chuyên tâm lo lắng ngôi vua vấn đề, thế nhưng, nàng câu nói đầu tiên hỏi nếu như ta với ngươi là quan hệ như thế nào? Cái kia ta cho ngươi biết. Ngươi cái này hôn, muốn kết dễ dàng, muốn cách, hành, vậy coi như không dễ dàng như vậy. Sao, làm sao sẽ? Hạ Tân cười khan nói. Ta mới vừa không phải đều giới thiệu nói ngươi là chị của ta rồi sao? Cái này còn có cái gì tốt hỏi? Phải, vậy ngươi vì sao không quay về nhìn một chút không? Hạ Tân cảm giác ước toa ánh mắt có chút sắc bén. Sắc bén đến hắn không dám nhìn thẳng trình độ. Hắn bắt đầu nhớ tới lấy trước kia một bộ mơ hồ. Lười nhác, luôn là không chịu làm chuyện. Cùng lười biếng như mèo nhỏ ước toa. Ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều. Đi, vậy ta biết liền tới nói cho ngươi biết. Hạ Tân nói, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ là trước khi rời đi nói câu. Có nhu cầu, tùy người gọi ta là tốt rồi. sau đó ở ức toa sắc bén trong tầm mắt, nhanh chóng đi ra ngoài, hướng phía Ngoạc Thất đi tới. Lúc này đã hơn 9 giờ tiếp cận 10 điểm, Lạc Thủy Tiên cũng chuẩn bị đi ngủ, đã sớm tắm rửa xong, đổi lại một thân màu tím tơ lụa đồ ngủ, đứng ở ngoài phòng ngủ sân thượng, đi phía trước hơi nghiêng mỹ hảo động nhân thân thể, tựa vào trên lan can, có thể dùng hai vú trước ngực có vẻ càng phát ra to lớn. Cái kia sâu kín ánh mắt, mang một ít phiền muộn nhìn xa xa núi non trùng điệp. Nàng có chút thất thần, thẳng đến nghe được tiếng cửa mở, mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân ôm một đống lớn chăn bông, chiếu đi đến, xem Lạc Thủy Tiên nhìn về phía mình, liền cười với nàng cười. Yên tâm đi, nữ vương tuy nói cùng phòng, lại không nói cùng giường, ta làm cực kỳ bí ẩn, không có ai chứng kiến. A hát, Lạc Thủy Tiên dơ dơ lên dài mảnh như lá tốt xem lông mi. Từ tốn nói, vậy ngươi cách giường của ta xa một chút, đừng huân đến ta, ngoặc kép chấm chấm. Trên người ta vừa không có mùi thúi. Hạ Tân vẫn rất có kế hoạch, vừa lên tới liền ôm chăn bông tiến đến, lập tức đem Lạc Thủy Tiên chú ý lực chuyển tới ngủ mặt trên. Hạ Tân cảm giác mình thực sự là quá thông minh. Xem đi, Lạc Thủy Tiên nói câu nói đầu tiên, căn bản không phải cùng ước toa có quan hệ, mà là cùng nữ vương có quan hệ, cùng nữ vương nói ngủ phương thức có quan hệ. Hạ Tân vừa nghĩ đến cái này, chợt nghe Lạc Thủy Tiên thuận miệng tiếp tục nói, người thu xếp ổn thỏa. Ân, các ngươi, đến cùng quan hệ thế nào? Hạ Tân trong tay chăn bông rơi xuống đất. Thiên, toa toa là thần sao? Hắn vội vã che giấu đi qua. Một bên cửa hàng chăn bông, một bên nỗ lực chất lên nụ cười nói, không phải đã nói với ngươi, là chị của ta sao? Phải, cái kia tại sao ta cảm giác không được? Nàng, gần nhất tới cái kia, tâm tình không tốt. A hát, Lạc Thủy Tiên hỏi xong, liền xoay người sang chỗ khác, một bộ không phải quá để ý dáng vẻ, một tay nâng cằm lên tiếp tục xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Được rồi, ngươi có thể bằng lòng ta một việc sao? Cái gì? Bởi vì ta quen một người ngủ, không quá tập quán trong phòng nhiều người. Hạ Tân rất là phối hợp nói, minh bạch, ta tận lực không phải phát ra âm thanh. Lạc Thủy Tiên nhàn nhạt trả lời, ngươi minh bạch thật sự là quá tốt, phiền phức như vậy ngươi lúc ngủ, không nên phát nằm ngoài hấp cùng tim đập dồn dập thanh âm. Cảm ơn, con bà nó, ngày đầu tiên ngươi đã nghĩ để cho ta đi tìm chết phải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.